Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 976, chương 976, ta liều mạng với ngươi. Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn chết. Nhiệm Yến không nghĩ tới mình bị một cái hậu sinh tiểu bối cấp đả thương. Nàng đang gọi ra câu nói này về sau, nàng thì xuất thủ, nàng một mực không có sử xuất vũ khí của nàng đến. Nhưng là lúc này, vũ khí của nàng đi ra, nhuyễn kiếm, Bạch Vũ ánh mắt, hung hăng co rụt lại. Đồng dạng sử dụng nhuyễn kiếm người, đều là thủ đoạn độc ác thế hệ, mà lại, nhuyễn kiếm cực kỳ không dùng được. Nhưng là bất kỳ một cái nào đem nhuyễn kiếm đều sử dụng người tốt. Này lĩnh ngộ lực cùng trưởng khống lực, là phi thường đáng sợ, tựa như đồ thiên đồng dạng dài 8 thước kiếm đồng dạng. Cái này dài 8 thước kiếm, thì xen vào nhuyễn kiếm cùng cứng rắn kiếm ở giữa, còn không phải thuần túy nhuyễn kiếm, mà đồ thiên, cơ hồ liền có thể cùng Bạch Vũ đánh cho thế lực ngang nhau. Bạch Vũ chỗ lấy có thể chiến thắng đồ thiên, chỉ là bởi vì hắn có thần linh hệ thống có thể gian lận mà thôi. Hắn sức hồi phục, so đồ thiên phải nhanh, hiếu thắng, này mới khiến được hắn chiếm được tiên cơ. Bằng không, hắn muốn thắng đồ thiên, chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Nhiệm Yến, lại là sử dụng thuần túy nhuyễn kiếm. Làm Nhiệm Yến đem kiếm này lấy ra trong nháy mắt, Bạch Vũ cũng cảm giác được chính mình phảng phất là bị cái này một con rắn độc cấp tập trung vào. Đồng dạng, đi, Nhiệm Yến khẽ quát một tiếng. Sau đó nàng nhuyễn kiếm liền trực tiếp biến mất tại hư không bên trong. Bạch Vũ nhắm mắt lại. Lúc này hắn tại tinh tế cảm thụ được không gian chung quanh ba động. Nhưng là, hắn quan sát rất lâu, đều không có phát hiện chung quanh có không gian ba động dấu vết. Mà cũng liền tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được lưng của mình phát lạnh. Lúc này hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ, trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất rời đi tại chỗ. Chỉ là, trên người hắn, vẫn là cấp một thanh này nhuyễn kiếm, cấp lấy ra một vệt máu tươi tới. Đáng chết, Bạch Vũ nhìn lấy Nhiệm Yến, trong mắt sát ý bốc hơi. Cái này cũng không phải bởi vì Nhiệm Yến đánh trúng vào Bạch Vũ. Võ giả quyết đấu, đánh nhau chết sống, là chuyện rất bình thường. Làm cho Bạch Vũ không cao hứng chính là, hiện tại Nhiệm Yến một thanh này mềm trên thân kiếm, lại có độc, Bạch Vũ cảm giác được thân thể của mình, dường như đều bị tê dại đồng dạng. Thân thể của hắn, biến đến có chút cứng đứng thẳng lên, cũng không giống như trước kia linh hoạt như vậy. Giết, Bạch Vũ hét lớn, hiện tại hắn biết, theo thời gian trôi qua, chất độc này hội thời gian dần trôi qua khuếch tán ra đến. Cho nên hắn nhất định phải nhanh đem Nhiệm Yến cấp đánh chết. Há, ngươi vậy mà không có chuyện. Liền xem như Nhiệm Yến, lúc này cũng hơi hơi giật mình. Bởi vì nàng rõ ràng nàng mềm trên thân kiếm là cái gì độc. Liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cự long, trúng kiếm của nàng, bất quá một lát, cũng muốn trực tiếp té xỉu trên đất phía trên. Thế mà, hiện tại Bạch Vũ lại còn sinh long hoạt hổ. Cái này khiến đến Nhiệm Yến mặt đều có chút ngưng trọng lên. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ thực lực bây giờ tăng trưởng. Là bởi vì mầm cây nhỏ mảnh thứ 5 thụ diệp trực tiếp đánh nát rơi rót vào trong cơ thể của hắn. Làm đến thực lực của hắn bùng lên. Mầm cây nhỏ bản thân thì có chữa thương thủ đoạn. Mà lại nó chữa thương thủ đoạn, so với Bạch Vũ vạn mộc phùng xuân, cũng không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Cho nên nó tự thân, đối với chất độc này, đều có một loại cường đại năng lực chống cự. Cho nên Nhiệm Yến độc, liền xem như có thể độc đến thần vương 9 tầng cảnh cường giả. Thật muốn đối mầm cây nhỏ hóa thân Bạch Vũ tạo thành chân chính thương tổn, chỉ sợ còn phải kém một chút. Quang chi thần tác, Bạch Vũ lúc này trực tiếp đem quang chi thần tác tràn ngập tại thân thể của hắn chung quanh. Vừa hắn hoàn toàn thấy rõ ràng Nhiệm Yến cái này nhuyễn kiếm phương thức công kích, hắn chỗ lấy không có phát hiện chuôi này nhuyễn kiếm quỹ tích, cũng không có cảm giác được một thanh này nhuyễn kiếm không gian ba động. Là bởi vì một thanh này nhuyễn kiếm là sử dụng ánh sáng khúc xạ, trực tiếp giấu ở Bạch Vũ dưới mí mắt cấp Bạch Vũ tạo thành thương tổn. Vừa chui này nhuyễn kiếm đánh lén thành công Bạch Vũ một lần. Cũng đừng nghĩ đang đánh lén thành công hắn lần thứ hai. Tại cái này quang chi thần tắc tràn ngập ra về sau. Nhuyễn kiếm quỹ tích vận hành. Trong nháy mắt thì có thể thấy rõ ràng. Bất quá lúc này Bạch Vũ cũng không có đem tình cảnh này cấp biểu hiện tại trên mặt. Hắn mặc cho cái kia một thanh nhuyễn kiếm hướng về chính mình đánh tới. Sau đó hắn thì là hướng về Nhiệm Yến phương hướng tập đánh tới. Ngu xuẩn, Nhiệm Yến trong miệng mang theo nhàn nhạt châm chọc. Bởi vì hiện tại nàng nhuyễn kiếm là thẳng đến Bạch Vũ vị trí trái tim mà đi. Nàng tin tưởng, liền xem như Bạch Vũ có thể chống cự độc tố của nàng. Nhưng là độc tố của nàng thật rót vào Bạch Vũ vị trí trái tim. Bạch Vũ cũng là chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. Hỗn độn âm dương chỉ. Bạch Vũ một chỉ điểm ra, thẳng đến Nhiệm Yến mà đi. Hiện tại hắn một kích này, uy lực không biết lớn bao nhiêu. Một kích này lướt qua, toàn bộ hư không, đều dường như hóa thành hư vô nhất giống như. Sau đó lôi ra một đầu nhàn nhạt quỹ tích, hướng về Nhiễm Yến tập đánh tới. Bạch Vũ điểm ra đệ nhất chỉ về sau, trong nháy mắt lại điểm ra thứ hai chỉ. Mà cái này hai ngón tay, thì là thẳng đến Nhiễm Yến hai con mắt mà đi. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người cũng chỉ một điểm này nhi chiêu thức sao? Nhiễm Yến trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Lúc này nàng dường như đã dự liệu được thắng lợi tại hướng nàng ngoác. Bất quá hỗn độn âm dương chỉ uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh, cho nên cho dù là Nhiệm Yến, lúc này cũng hơi hơi nhắm mắt lại, sau đó hướng về một bên vọt tới. Mà liền tại Nhiệm Yến lóe đi ra thời điểm, Bạch Vũ khóe miệng hoạch xuất ra một vệt người thắng lợi mỉm cười tới. Trọng lực thần tác, hỗn độn âm dương thức. Bạch Vũ ở thời điểm này, toàn lực bộc phát, thực lực của hắn bây giờ là thần vương ngũ trọng cảnh. Lực lượng của hắn đã đạt đến kinh người 55 triệu cân, lại thêm hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng. Lực lượng của hắn đã đạt đến kinh người 59 triệu cân, sau đó lại có trọng lực thần tắc tăng thêm, làm đến lực lượng của hắn trực tiếp đột phá 70 triệu cân, mà lại đây vẫn chỉ là hắn lực lượng bản thân mà thôi. Nhưng là hiện tại đừng quên, hiện tại Bạch Vũ thân thể thế nhưng là tràn ngập một cỗ thuộc về mầm cây nhỏ lực lượng cùng ý chí. Cho nên cái này hai đập nện đi ra, lực lượng thậm chí tiếp cận phá trăm triệu biên giới. Một khi lực lượng phá trăm triệu, cái kia chính là thuộc tính kiếp nạn cảnh cường giả. Một khi lực lượng đạt tới 180 triệu cân, thì sẽ trở thành thần quân cường giả. Bạch Vũ một kích này lực lượng kỳ thật đã đạt đến 100 triệu cân. Sau đó hắn trực tiếp đem một kích này hướng về kia hư không bên trong nhuyễn kiếm đập xuống. Oanh, một thanh này nhuyễn kiếm trực tiếp bị Bạch Vũ cấp oanh thành hư vô. Đây cũng là cũng không có có chỗ kỳ quái gì, bởi vì làm đồng dạng nhuyễn kiếm chất liệu đặc thù, quá cứng rắn chất liệu, căn bản cũng không có biện pháp làm nhuyễn kiếm, cho nên giống nhau phẩm chất nhuyễn kiếm so với cứng rắn kiếm sức chịu đựng muốn yếu một ít. Mà nhuyễn kiếm lại thích hợp lấy ra đánh lén, không cần chính diện tiếp xúc, cho nên này chất liệu mới có thể bị hạn chế. Ngay tại Bạch Vũ đem một thanh này nhuyễn kiếm cấp nổ nát trong nháy mắt, phương xa Nhiệm Yến bỗng nhiên ở giữa thì cuồng nôn một ngụm máu tươi đi ra. Khí tức của nàng trong nháy mắt này lộ ra vô cùng uể oải suy sụp. Miêu Mộ Tiên, ta liều mạng với ngươi. Nhiệm Yến nhi cái kia một thanh phần mềm không hướng mà đều lợi, bây giờ lại là bị Bạch Vũ trực tiếp hủy, cho nên Nhiệm Yến nhi lúc này trực tiếp bạo đi. Nàng hiện tại trong tay lại tăng thêm một thanh trường kiếm đến. Cái này một thanh trường kiếm chỉ là ban đầu nhìn sơ qua thì sẽ trực tiếp bị nó trên thân phong cách cổ xưa điêu văn hấp dẫn. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.